phụ thân chết trận đã trở lại. Chương 79, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mọi người vào mục album, chương khóa, trên blog gác mây để đọc chương này nhé. Chỉ là đổi chỗ đọc để mấy bên re-up đăng chậm hơn mình thôi chứ mình biết đặt pass xong vẫn bị re-up á, lý do khác là mình lười nghĩ pass. Nếu em cô tìm thấy thì íp cho page để mình hướng dẫn chi tiết cho nhé. Link page mình có để ở văn án, cách chương.